Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, Tư Tử Phàm có điểm không nhớ rõ phải cho kỷ trợ lý phát mấy phân tiền thưởng. Dứt khoát nói, kỷ trợ lý, trong khoảng thời gian này, công tác của ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc, tiền thưởng thiếu điểm, tháng này liền cho ngươi phát gấp 3 tiền lương đi, kỷ nhã văn nháy mắt ánh mắt sáng lên. Khóe miệng giơ lên, cảm ơn chủ tịch, nếu ngươi đối Trần tiến sĩ lý luận có điều hiểu biết. Kia đêm nay ngươi liền cùng ta cùng đi thấy Trần tiến sĩ. Đầu tư lúc sau, về cái này hạng mục tình huống liền từ ngươi phụ trách. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, là, chủ tịch, kỷ nhã văn đôi mắt càng sáng. Lão bản rõ ràng đối cái này đầu tư rất coi trọng. Nàng có thể đơn độc phụ trách cái này hạng mục tuyệt đối là lão bản cấp rất tốt cơ hội. Lão bản thật là cái phi thường bổng lão bản. Kỷ nhã văn sau khi rời khỏi đây, Tư Tử Phàm vuốt cằm cười một tiếng. Hắn phát hiện hắn đối hắn trợ lý đại khái có cái gì hiểu lầm. Trầm ổn yêu nhã là không giả, nhưng thuộc về 22 tuổi sức sống hẳn là cũng không thiếu. Vừa mới kia trong nháy mắt. Hắn nhìn nàng phảng phất thấy được cướp được thịt xương đầu tiểu ba cẩu. Hắn hoài nghi nếu nàng có cái đuôi đều sẽ vui sướng mà diêu lên. Còn rất có ý tứ. Đêm đó Tư Tử Phàm liền cùng Kỷ Nhã Văn cùng đi thấy Trần Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Lâm Tư Nghiên quyết định không hề chờ đợi. Dùng 2.000 tích phân mua sắm Tư Tử Phàm chuẩn xác vị trí. Quyết định cùng Tư Tử Phàm ngẫu nhiên gặp được. Cự lần trước ngẫu nhiên gặp được thời gian đã qua đi 2 tháng. Lại ngẫu nhiên gặp được một lần hẳn là miễn cưỡng nói được không? Còn có thể thuận tiện vì tai tiếng liên lụy đến hắn cùng hắn xin lỗi. Trang một hồi vô tội, quan trọng nhất chính là, lần này nàng tính toán dùng mấy hạng kỹ năng, nhất định phải làm Tư Tử Phàm đối nàng có hảo cảm mới được. Lâm Tư Nghiên là đuổi theo Tư Tử Phàm đi. Cho nên nàng đến thời điểm, Tư Tử Phàm đã tiến ghế lô, Lâm Tư Nghiên tuy rằng biết hắn ở cái kia ghế lô. Nhưng đợi nửa ngày không gặp người ra tới, cũng không hảo quá rõ ràng tiếp cận, chỉ có thể vừa ăn cơm vừa chờ. Nàng hẹn Vương Tỷ, đảo cũng sẽ không xấu hổ, minh tinh cùng người đại diện câu thông cảm tình ước cái cơm thực bình thường. Vừa lúc tán gẫu một chút phát triển phương hướng. Vương Tỷ là nàng người đại diện, một chốc cũng đổi không thành người khác, nàng cảm thấy người này vẫn là rất quan trọng, phải hảo hảo lui tới, tự nhiên tương đối dụng tâm ni hơn nữa chờ lát nữa nàng ngẫu nhiên gặp được Tư Tử Phàm nói. Dùng mấy cái kỹ năng hấp dẫn đến Tư Tử Phàm, là có thể làm Vương Tỷ nhìn đến nàng cùng Tư Tử Phàm nhận thức. Thả Tư Tử Phàm đối nàng thái độ đặc thù. Nói vậy đến lúc đó Vương Tỷ đối hiệp ước vấn đề khẳng định muốn thận trọng suy xét. Đối nàng thái độ cũng sẽ càng tốt chút, có lẽ nàng còn có thể thuận thế hướng Vương Tỷ tỏ vẻ chính mình đối Tư Tử Phàm có hảo cảm. Rốt cuộc cái kia trong video tình huống chính là Tư Tử Phàm ở nàng nhất bất lực thời điểm giúp nàng. Giải vây, tiểu nữ sinh đối như vậy nam thần có hảo cảm thực bình thường. Như vậy về sau nàng lại hỏi thăm Tư Tử Phàm hoặc là ngôn ngữ gian nhắc tới liền sẽ không rất kỳ quái. Lâm Tư Nghiên nghĩ đến đặc biệt hảo, cảm thấy lần này kế hoạch thực hoàn mỹ, tâm tình cũng hảo lên, cùng Vương Tỷ nói cười cười mà hưởng thụ mỹ thực. Chính là nàng chờ a chờ, Tư Tử Phàm chính là không ra. Tư Tử Phàm ở ghế lô lý chính cùng Trần Thanh Lâm thảo luận trí não lý luận tri thức đâu. Hắn đã từng là học thần, tuy rằng đối học thuật nghiên cứu không có hứng thú, nhưng hắn cơ hồ đã gặp qua là không quên được, sở hữu học quá tri thức tất cả đều chứa đựng ở hắn trong đầu. Cho dù cùng Trần Thanh Lâm như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đối nói, hắn cũng có thể tiếp được thượng lời nói. Trần Thanh Lâm càng liêu càng hưng phấn, đặc biệt là Tư Tử Phàm là nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái tin tưởng nàng có thể thành công. Người đầu tư, nàng liền càng có một loại gặp được bá nhà cảm giác. Thao thao bất tuyệt mà trình bày chính mình quan điểm money Kỷ Nhã Văn ở bên cạnh yêu nhã mà mỉm. Cười, cảm giác chỉ số thông minh lại lần nữa bị đả kích tới rồi. Này hai người đang nói cái gì? Nàng nghe được cái hiểu cái không? Trần tiến sĩ còn chưa tính. Rốt cuộc sao nàng đại nhiều như vậy? Còn vẫn luôn chuyên tấn công kia hạng nhất. Nhưng lão bản vì cái gì cũng có thể nghiền áp nàng. Lão bản không phải so nàng đại một tuổi sao? Vì tiếp nhận gia nghiệp cũng chưa hoàn thành việc học, lại còn có mỗi ngày xử lý như vậy nhiều công tác. Vì cái gì còn có thời gian học này đó? Nàng lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh Tư Tử Phàm, yên lặng sinh ra một loại sùng bái cảm giác tới. Thật nam thần, nàng thật là trước nay không có giải quá nam thần lão bản. Chương 113 công lược giả cút đi. Tư Tử Phàm nghe xong Trần Thanh Lâm đối trí não tư tưởng. Đại khái chính là cùng điện ảnh trí não giống nhau. Lấy một khối đồng hồ làm vật dẫn. Có thể gọi điện thoại. Có thể phóng ra màn hình ảo. Có thể coi như máy tính thao tác. Có thể có nhất định nhân tính hóa chỉ số thông minh từ từ. Hắn thử thăm dò nói hạ hệ thống tình huống. Trần tiến sĩ. Có hay không như vậy một loại khả năng, trí não chính là một loại tinh thần thể, đồng nghiệp linh hồn cũng chính là tinh thần lực chói định ở bên nhau. Không có hình thái, trừ bỏ chói định giả, những người khác đều không cảm giác được, thậm chí nếu chói định giả tử vong, như vậy tinh thần thể trí não còn có thể thoát ly chói định giả đi chói định hạ một người. Sau đó cái này trí não có thể thông qua tinh thần dao động tới ảnh hưởng những người khác. Tỉ như, tâm lý ám chỉ, tinh thần hoảng hốt, tim đập gia tốc này một loại, từ sinh lý đến tâm lý thượng làm bị ảnh hưởng người sinh ra nhất định ảo giác. Ngươi cảm thấy có khả năng thực hiện sao? Trần Thanh Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại thiết tưởng. Này như thế nào nghe đều có điểm giống đường ngang ngõ tắt a. Không có việc gì ảnh hưởng người khác làm gì. Nàng đầy đầy mắt kính, mặt lộ vẻ cảnh giác, cho dù có thể thực hiện, nghiên cứu như vậy một loại đồ vật làm cái gì đâu. Tư Tử Phàm cười nói, có thể ở trên chiến trường đối địch, làm quốc gia vũ khí. Đương nhiên, nếu bị lòng mang ác ý người nghiên cứu ra tới, rất có thể lợi dụng vật như vậy đi hại người, từ giữa đạt được ích lợi. Tóm lại ta đối cái này nghiên cứu phi thường cảm thấy hứng thú. Này tuy rằng là thiên tinh thần phương diện, nhưng cùng ngươi trí não lý luận có rất lớn một bộ phận trùng hợp địa phương. Ngươi có thể ở ta đầu tư trong lúc đêm này bộ phận nội dung nghiên cứu ra tới. Như vậy chúng ta hai bên đều có thể vừa lòng. Trần tiến sĩ cảm thấy thế nào? Trí não cũng là muốn cùng người tinh thần thể chặt chẽ liên hệ. Thậm chí nếu khả năng, trí não còn có thể đem người tinh thần thể phóng ra đến trên tinh võng. Trần Thanh Lâm xác thật yêu cầu nghiên cứu này bộ phận nội dung. Nàng suy nghĩ hạ, nói, cái này hạng mục ta sẽ ở quốc gia tương quan bộ môn lập hồ sơ. Nói cách khác, từ ta phòng nghiên cứu ra tới nội dung không có khả năng phi pháp sử dụng đây là. Đương nhiên, ta là thủ pháp công dân. Chỉ là đối phương diện này có hứng thú thôi. Như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tư Tử Phàm cử nâng chén. Trần Thanh Lâm cùng hắn nhẹ nhàng một chạm vào. Hợp tác vui sướng, Tư Tử Phàm lại cùng nàng lại lần nữa giới thiệu Kỷ Nhã Văn. Trần tiến sĩ, Kỷ trợ lý tuy rằng tuổi trẻ, nhưng năng lực phi thường cường. Ta sẽ đem cái này hạng mục tương quan công việc giao cho nàng tới phụ trách. Nếu ngài có chuyện gì, có thể trực tiếp liên hệ Kỷ trợ lý. Kỷ Nhã Văn bưng lên chén rượu. Cười nói, Trần tiến sĩ, về sau chúng ta có lẽ sẽ thường xuyên liên hệ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Trần tiến sĩ cũng cười cười. Hy vọng về sau cùng Kỷ trợ lý câu thông vui sướng, bọn họ nói chuyện thật lâu mới đem tương quan. Công việc nói hảo, bao gồm đầu tư mức, đối phòng nghiên cứu thiết bị duy trì. Còn có lại thỉnh mặt khác nghiên cứu nhân viên từ từ. Bọn họ ở bên trong nói chuyện bao lâu? Lâm Tư Nghiên liền cùng Vương Tỷ ở bên ngoài nói chuyện bao lâu? Lâm Tư Nghiên vì không có vẻ xấu hổ cố tình, chỉ có thể cùng Vương Tỷ nói toàn diện phát triển quy hoạch. Nói đến càng nhiều càng cảm giác chính mình giống bán mình cấp từ thị giải trí giống nhau. Cư nhiên muốn đóng phim điện ảnh, chụp phim truyền hình, ca hát. Thượng tổng nghệ, chụp quảng cáo cái gì đều làm. Nàng trước kia không đương quá minh tinh, chỉ cảm thấy này đó nghe liền mệt mỏi quá. Này càng thêm làm nàng kiên định xong xuôi thượng chủ tịch phu nhân ý niệm. Hơn nữa nhất định phải mau chóng. Rốt cuộc, Tư Tử Phàm từ ghế lô ra tới. Hắn chuẩn bị đi một chút toilet. Hệ thống, ký chủ, Tư Tử Phàm ra tới. Hắn rốt cuộc ra tới. Ta đều mau chờ không nổi nữa. Chuẩn bị dùng kỹ năng quay đầu mỉm cười. Tư Tử Phàm mới vừa đi 2 mét xa liền nghe thấy được hai câu đối thoại. Mất công nhiều năm lịch duyệt làm hắn ổn định, ánh mắt cũng chưa phiêu một chút, hắn chỉ có thể ở công lược giả 10 mét trong phạm vi nghe được nàng cùng hệ thống đối thoại. Xem ra công lược giả liền ở bên cạnh, quay đầu mỉm cười, loại này kỹ năng hiển nhiên là muốn cho hắn cảm thấy nàng đặc biệt mỹ lệ động lòng người, vì thế hắn rũ xuống mắt thấy mặt đất, kiên quyết không xem chung quanh bất luận cái gì khách nhân. Đáng chết! Hắn như thế nào không thấy bên này? Hệ thống, có hay không làm hắn té ngã kỹ năng? Hoặc là làm hắn ra cái gì trạng huống? Ta hảo đi giúp hắn. Hệ thống, ký chủ, có 5.000 tích phân choáng váng kỹ năng cùng 5.000 tích phân, hôn mê một khắc kỹ năng. Tương đối phù hợp ngươi yêu cầu. Như vậy quý, 5.000 mới có thể hôn mê 15 phút. Đều cùng ca hát khiêu vũ kỹ năng giống nhau quý. Hệ thống, ký chủ, đây là tác dụng với những người khác đối những người khác sinh ra thương tổn kỹ năng. Cho nên muốn quý một chút, Tư Tử Phàm dừng lại bước chân, giơ tay làm ra xem đồng hồ động tác, nhíu hạ mi, như là đột nhiên nhớ tới việc gấp bộ dáng bước nhanh quay trở về ghế lô. Sao lại thế này, Tư Tử Phàm như thế nào đột nhiên đi trở về? Hệ thống, ký chủ. Xin hỏi ngươi muốn mua sắm kỹ năng sao? Chờ một chút nhìn xem tình huống. Tư Nghiên, Vương Tỷ xem Lâm Tư Nghiên tựa hồ đang ngẩn người. Quan tâm nói, có phải hay không mệt mỏi? Ta đưa ngươi trở về đi. Sớm một chút nghỉ ngơi, Lâm Tư Nghiên hồi nàng một cái điểm mỹ tươi cười. Không có, ta chính là vừa mới suy nghĩ. Nếu là ta kỹ thuật diễn học được không tốt, những cái đó hắc phấn có thể hay không càng hắc ta? Vương Tỷ, mỗi cái minh tinh đều có hắc phấn sao? Có biện pháp gì không làm hắc phấn thiếu một chút? Vương Tỷ nghe vậy liền khai đạo nàng vài câu. Nàng còn trẻ, xác thật có khả năng chịu trên mạng những cái đó ngôn luận ảnh hưởng. Cái này muốn khai đạo hảo. Lâm Tư Nghiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cùng hệ thống nói, vừa rồi Tư Tử Phàm tựa hồ muốn đi toilet, ta mua một cái làm hắn choáng váng. Lại mua một cái làm hắn hôn mê, nếu hắn lại đi lại đây liền ở ly ta 3 mét xa khi dùng choáng váng. Xem thời cơ dùng, hôn mê một khắc, dù sao sớm muộn gì có thể sử dụng thượng, ta cũng không tin ta giúp không đến hắn. Tư Tử Phàm tiến ghế lô lạnh bên trong hai người đều có điểm kinh ngạc. Bởi vì hắn mới ra đi liền đã trở lại, nhanh như vậy cũng chưa đi đến toilet đi. Kỷ Nhã Văn lưu ý một chút Tư Tử Phàm biểu tình. Tựa hồ có như vậy điểm điểm không cao hứng. Chẳng lẽ toilet đủ quân số? Không có khả năng a. Kia vì cái gì đâu? Lão bản chính là cực nhỏ có cảm xúc tiết ra ngoài thời điểm. Hiếm lạ, Tư Tử Phàm lễ phép mà cùng Trần Thanh Lâm gật đầu. Nói, ta đột nhiên nhớ tới công ty còn có chút việc, không bằng chúng ta hôm nào lại tiếp tục nói. Tư Đồng có việc trước vội, hai ngày này ta sẽ sửa sang lại một phần kế hoạch thư giao cho Kỷ trợ lý. Kế tiếp vấn đề chúng ta bàn lại, Trần Thanh Lâm đứng dậy cùng hắn bắt tay từ biệt. Tư Tử Phàm không nghĩ làm Lâm Tư Nghiên thấy Trần Thanh Lâm. Nói, ta điểm đồ ăn còn có lưỡng đạo không thượng, nếu Trần Tiến sĩ không chê, không bằng chờ kia lưỡng đạo đồ ăn đi lên nếm thử lại đi. Hôm nay thất lễ. Con thỉnh Trần Tiến sĩ thứ lỗi, điểm đồ ăn không ăn lãng phí. Lui về lại không quá thích hợp, Trần Thanh Lâm nghe vậy gật gật đầu. Ta đây liền tối nay đi. Đa tạ Tư Đồng nhiệt tình khoản đãi Trần Tiến sĩ khách khí Tư Tử Phàm nói xong cấp Kỷ Nhã Văn. Sử cái ánh mắt, mang nàng đi ra ghế lô. Hắn xuyên áo khoác thời điểm cúi đầu cấp Kỷ Nhã Văn đã phát cái tin tức. chặt chẽ đi theo ta bên người, một tấc cũng không rời. Gặp được bất luận cái gì sự đều không thể rời đi. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Gặp được không biết hệ thống kỹ năng, hắn hiện tại có thể toàn tâm tín nhiệm chỉ có Kỷ trợ lý. Kỷ Nhã Văn tức khắc toàn thân căng chặt, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào giống như có nguy hiểm dường như, nhưng nàng đối mặt người xấu chính là cái tặng người đầu a. Chẳng lẽ lão bản biết nàng trong bao có phong lang bình xịt cung tiểu đèn pin? Tư Tử Phàm cùng phục vụ sinh nói lại đưa hai cái đồ ăn tiến ghế lô. Kỷ Nhã Văn tắc lý phía dưới phát, sau đó cực lực chấn định mà lặng lẽ từ trong bao cầm phòng lang bình xịt nắm ở lòng bàn tay. Tiếp theo đổi tay túi sách, lại đem tiểu đèn pin nắm ở một cái khác trong lòng bàn tay. Thần thái tự nhiên mà đi theo Tư Tử Phàm bên người. Lâm Tư Nghiên dư quang thấy Tư Tử Phàm ra tới, vừa muốn cao hứng, liền thấy hắn trợ lý ở bên cạnh còn cầm bao. Rất có khả năng là phải đi, liền có chút sốt ruột, hệ thống, có hay không kỹ năng có thể cho Tư Tử Phàm đỉnh đầu đại đèn rơi xuống. Mau, hệ thống, có, bởi vì sẽ thương đến người, yêu cầu 20 vạn tích phân, Lâm Tư Nghiên khẽ cắn môi, mua, chạy nhanh dùng, Tư Tử Phàm nghe được bọn họ đối thoại, biểu tình cứng đờ, nghe được đỉnh đầu dị thường thanh âm ngẩng đầu nhìn mắt. Đồng thời kéo qua Kỷ Nhã Văn hộ trong ngực chung ngay tại chỗ một lan. Nhà ăn lập tức vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai. Các khách nhân đều đứng lên tránh né, mặt lộ vẻ kinh hoàng, đại đèn rơi xuống không tạp đến người, bất quá đem rất nhiều người đều sợ hãi. Tư Tử Phàm cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Kỷ Nhã Văn. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Tư Tử Phàm sơ soạn nàng tóc, thấp giọng trấn an nói, không có việc gì, đừng sợ, hắn đem nàng nâng dậy tới, Kỷ Nhã Văn đôi tay còn chặt chẽ nắm nàng phòng lang thần khí. Liều mạng kêu chính mình trấn định xuống dưới, chịu đựng không kêu ra tiếng, chỉ là nói chuyện thanh âm vẫn là mơ hồ mang theo một chút run giọng. Lão bản, ngươi không sao chứ, có hay không thương đến? Không. Chúng ta đi, nhân viên công tác cùng ghế lô Trần Thanh Lâm cùng nhau vây quanh lại đây. Do hỏi Tư Tử Phàm trạng huống, Tư Tử Phàm xua xua tay. Không có việc gì, hữu kinh vô hiểm, chúng ta đi trước, hệ thống, ký chủ, không tập trung, nắm chặt thời cơ, Từ tiên sinh, Lâm Tư Nghiên kinh hô một tiếng, nhanh chóng xông tới, Từ tiên sinh, ngươi thế nào, ngoặc kép, hết chương.